từ miệng nữ vương Mỹ Đỗ Toa phát ra tiếng hừ lạnh đối với Nhạn Lạc Thiên khi hắn dám nhìn về phía mình như vậy. Nhạn Lạc Thiên mỉm cười, hắn hướng về phía nữ nhân xinh đẹp Mỹ Đỗ Toa hỏi, vị nữ nhân xinh đẹp này không biết có phải hay không nữ vương Mỹ Đỗ Toa đây? Bổn tông nghe được danh tiếng về sắc đẹp của Mỹ Đỗ Toa truyền khắp các đế quốc xung quanh, đúng thật là danh bất hư truyền. Nói xong hắn cười hắc hắc, ngay sau đó hắn quay về phía người thanh niên có mái tóc bạch kim, đôi mắt Nhạn Lạc Thiên nhăn nhíu mày lại hỏi, vị tiểu huynh đệ đây là... Tiểu Sơn cảm nhận được Nhạn Lạc Thiên rõ ràng là một nam nhân háo sắc. Hắn dường như đối với tiểu y tiên cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đều có ý. Hai tay Tiêu Sơn chắp tay lại hướng về phía Nhạn Lạc Thiên nói, cảm tạ Nhạn Lạc Thiên huynh cùng với các vị tiền bối đã nhận lời mời của ái thê ta tới nơi này. Tiêu Sơn ở đây xin cảm ơn các vị trước. A nghe được lời này thì đám người ở đây nhất thời kinh ngạc. Họ không nghĩ tới người thanh niên này lại là trượng phu của Tiêu Sơn. Nhạn Lạc Thiên rõ ràng nhìn về phía Tiêu Sơn, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần khó chịu và ghen ghét. Nhạn Lạc Thiên nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng hỏi, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn quả là bất phàm. Nghe nói tiểu huynh đệ Tiêu Sơn mới 17 tuổi, không biết tiểu huynh đệ đã đạt đến tu vi gì rồi. Nguyên nhân rõ ràng Nhạn Lạc Thiên cũng nhìn không rõ tu vi của Tiêu Sơn. Khóe miệng Tiêu Sơn hơi nhếch lên, hắn mỉm cười nói, cảm tạ Nhạn Lạc Thiên huynh đã quan tâm. Tu vi của ta rất yếu sao dám so sánh với Nhạn Lạc Thiên huynh được. Tuy nhiên nói thật nếu ta giao đấu với Nhạn Lạc Thiên huynh có lẽ ta không có phần thắng nào, nhưng nếu ta muốn rời đi thì Nhạn Lạc Thiên huynh muốn giữ lại ta sợ rằng so với lên trời còn khó hơn nhiều. Mà cho ta một năm nữa, ta tin tưởng có lẽ ta cũng có thực lực đánh với Nhạn Lạc Thiên một trận cũng nên. Nghe được lời này thì mấy lão già đều nhìn về phía Tiêu Sơn, mấy lão già đều không nhìn ra tu vi của Tiêu Sơn khiến cho mấy lão già đều khiếp sợ. Ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Sơn. Nhạn Lạc Thiên nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó quay đầu đi. Hắn hử lạnh một tiếng nhưng không có nói gì cả. Đầu hắn quay đi, không thèm nói chuyện với Tiêu Sơn. Bất chợt một đám âm thanh vang lên. Mọi người nhìn trên trời nhất thời có mấy chục người xuất hiện. Tổng số người phải đạt đến 23 người. Trong đó có rất nhiều đấu hoàng, đấu vương, còn có cả đấu linh đang cưới ma thú phi hành. Nhìn đám đội hình này khiến cho đám đệ tử Vân Lam Tông đều hoảng hồn. Hai hàm răng Vân Sơn cắn lại. Lần này rõ ràng đám người Tiêu Sơn đến đây để thị uy. Bất kể thế nào nếu như Vân Sơn không cho Tiêu Sơn một câu trả lời hợp lý thì đám cường giả này sẽ ngay lập tức ồ ạt mà xông lên. Tất nhiên họ sẽ tiến hành đánh hội đồng đối với Vân Sơn. Chắc chắn sẽ không có chuyện đối thủ sẽ đơn đả độc đấu với Vân Sơn rồi. Đám người trực tiếp đám xuống. Ngay lập tức đám người hướng về phía Tiểu Y Tiên. Họ đều chắp tay chào hỏi đối với Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn nhìn về phía cảnh này có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra được lực ảnh hưởng của Tiểu Y Tiên lại lớn như vậy. Mấy trưởng lão trong Vân Lam Tông nghẹn trong bụng một đoàn ngọn lửa không có cách nào phát tiết ra bên ngoài. Đám người này rõ ràng tới đây để thị uy Vân Lam Tông. Đôi mắt Tiêu Sơn chớp nhẹ vài cái. Hắn hướng về phía Hải Ba Đông. Trong lúc này Hải Ba Đông nhìn chằm chằm về phía một lão già mặc một bộ đồng phục của Vân Lam Tông. Lão già thấy được ánh mắt Hải Ba Đông nhìn chằm chằm về phía mình thì nhanh chóng lùi lại, sau đó bộ dáng tỏ ra sợ hãi. Vân Sơn biết lão già này có thể là Vân Vũ. Lão già Vân Sơn biết được nếu như lần này giao chiến mà đằng sau hắn không xuất hiện thì Vân Lam Tông có thể bị người diệt môn. Hai hàm răng khẽ cắn, Vân Sơn biết được mình đang ở thế yếu. Hắn hít một hơi sau đó lên tiếng mở miệng nói, các vị, nếu như không khách khí có thể tiến vào đại điện ngồi uống trà. Chúng ta cũng nói chuyện. Một lão già trong Mộ Lan Tam lão cười nhìn về phía Vân Sơn nói, gì, đây là tông chủ của Vân Lam Tông A. Không nghĩ thực lực cũng không tệ. Lão Phu có lẽ rất có hứng thú giao chiến với ngươi. Tông chủ Kim Nhan Tông Nhạn Lạc Thiên sau khi được Tiểu Y Tiên chữa thương thì trong thời gian ngắn đã tiến vào đấu tông nhị tinh. Ánh mắt của Nhạn Lạc Nhiên nhìn về phía Vân Sơn, trên khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười lạnh mang theo vài phần coi thường và khinh bỉ. Đừng lão tông chủ một tông, nhiều tuổi như vậy rồi mà thực lực chỉ đạt đến đấu tông nhất tinh. Nghe được lời vũ nhục của Nhạn Lạc Thiên thì Vân Sơn nén cơn giận vào trong lòng. Hắn mở miệng đáp lại Nhạn Lạc Thiên, nghe nói tông chủ Nhạn Lạc Thiên ở đế quốc Lạc Nhạn uy danh không nhỏ, nghe danh không bằng gặp mặt. Tiêu Sơn nhìn đám người tới lần này, hắn không nghĩ ra được Tiểu Y Tiên sẽ mời người đến hỗ trợ, hơn nữa đám người hỗ trợ lại lớn như vậy. Điều này khiến cho Tiêu Sơn vô cùng khiếp sợ. Trong lúc này Tiêu Sơn bình thản đưa tay hướng về phía mọi người mà nói, các vị tiền bối và các bằng hữu, lần này cảm ơn các vị đã đến giúp Tiêu gia ta một tay. Nếu các vị không chê hãy cùng tiền bối Vân Sơn vào đại điện dùng một tách trà. A nhất thời đám người kinh ngạc hô lên. Mấy lão già cùng với mấy người đều nhìn nhau. Dù sao đi nữa thì Tiêu Sơn là trưởng phu Tiểu Y Tiên. Dù không nể mặt người ta thì cũng phải nể mặt thê tử của người ta. Mấy lão đều nhẹ nhàng gật đầu. Ban lão bình thản đáp. Nếu như vậy chúng ta phải làm phiền các vị Vân Lam Tông rồi. Vân Sơn mỉm cười đáp lại, không phiền, mời các vị vào. Nhất thời đám trưởng lão cũng rối rít hướng về phía mấy người mới tới này chào hỏi. Đám người trực tiếp hướng về phía đại điện mà đi. Hiển nhiên lần này Vân Sơn được cầm đầu trực tiếp hướng về phía đám người mời chào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, tông chủ Nhạn Lạc Thiên Vân Sơn đem đám người mời vào bên trong đại điện. Toàn bộ đám người đều lần lượt ngồi vào ghế. Số người tu vi thấp nhất ở đây đều đã đạt đến cấp bậc đấu linh. Thực lực mặc dù yếu nhưng nhân số cũng không ít. Người người đều bình bình đạm đạm ngồi vào ghế của mình. Ánh mắt của họ đều thi thoảng liếc về phía đám người Vân Lam Tông. Trong những ánh mắt này bao gồm thương hại có, coi thường có, khinh bỉ có, rất nhiều loại ánh mắt nhìn về phía họ. Trong đại điện nguy nga của Vân Lam Tông đã tồn tại chật cứng số người chen chúc với nhau. Số người chia làm hai bên, một bên hàng ghế ngồi vào đám người trưởng lão của Vân Lam Tông, một bên khác thì ngồi xuống đám người của Tiêu Sơn. Số lượng nhân số của bên Tiêu Sơn gần gấp đến 3 lần so với bên ghế của Vân Lam Tông. Ngay cả Vân Sơn trong lúc này thấy được tình hình này thì bất lợi đã nghiêng hẳn về phía Vân Lam Tông. Trận đánh này còn đánh cái gì nữa? Nếu như Tiêu Sơn muốn đánh thì cho dù bên Vân Lam Tông chiếm được đại nghĩa thì cũng bị đánh cho gà bay chó sủa. Ngay cả khi Vân Sơn đã sống nhiều tuổi như vậy, hắn cũng không biết giải quyết việc này như thế nào cho phải. Bàn tay Vân Sơn phất lên. Hắn mở miệng phát ra tiếng lớn hướng về phía đám người thị nữ mà quát, người đâu mau dâng trà. Một đám người hầu mặc y phục của Vân Lam Tông tạo thành đồng phục. Điều này làm cho khung cảnh trở nên trang nhã hơn. Từng người thị nữ một bưng trong tay một chiếc khay màu bạc, trên khay đựng từng chén trà đang bốc ra hơi nóng. Mùi trà nhẹ nhàng phát tán khiến cho lòng người trở nên an tĩnh. Mỗi người thị nữ bước từng bước uyển chuyển đi về phía mỗi vị khách nhân. Bàn tay trắng nõn và mềm mại của họ nâng lên chén trà, đem chén trà đặt tại trước mặt các vị khách nhân. Vậy mà không đợi cho Tiêu Sơn lên tiếng thì Nhạn Lạc Thiên lại là người đầu tiên mở lời. Bàn tay Nhạn Lạc Thiên đưa ra, ánh mắt hướng về phía Vân Sơn, trong ánh mắt Nhạn Lạc Thiên chứa đầy coi thường. Hắn không hỏi đầu đuôi câu chuyện mà trực tiếp hỏi Vân Sơn, tiền tông chủ Vân Sơn, ta nghe nói ngươi đối với Tiêu gia hạ tử thủ. Nguyên nhân bởi vì tiền tông chủ muốn hai món đồ gì đó của Tiêu gia nhưng người ta không đồng ý nên ngươi muốn diệt môn nhà họ đem hai món đồ này cướp đi. Không biết món gì khiến cho tiền tông chủ Vân Sơn có hứng thú như vậy. Lời này nói ra không những dẫn phát ngòi nổ đồng thời còn khiến cho đám nhân sĩ ở nơi này đối với hai món đồ của Tiêu gia tràn ngập hứng thú. Hiển nhiên họ rất muốn biết được món đồ gì khiến cho Vân Sơn không tiếc giá nào cũng đạt được như vậy. Cho dù có phải diệt môn Tiêu gia, Nhạn Lạc Thiên vừa gây ra ngòi nổ lại dẫn phát cả tai họa thèm khát món đồ của Tiêu gia. Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Hắn cảm giác được Nhạn Lạc Thiên rõ ràng muốn bỏ đá xuống giếng đối với sự kiện lần này. Sự kiện lần này thuộc riêng về phần Tiêu gia. Nhạn Lạc Thiên không có tư cách gì nói chuyện như vậy với Vân Sơn. Vân Sơn có vài phần... ấp úng. Hắn ngay lập tức mở miệng bào chữa cho Vân Lam Tông. Mọi người có thể thấy được bộ mặt túng quẫn của Vân Sơn. Vân Sơn hướng về phía đám người đang ở phía bên kia. Các vị, việc này thực sự không liên quan tới Vân Lam Tông chúng ta. Việc này nhất định có người giá hoa cho Vân Lam Tông chúng ta. Các vị chớ bị người khác lừa gạt mà oan uổng cho Vân Lam Tông chúng ta. Miệng Nhạn Lạc Thiên tiếp tục trở nên bén nhọn hơn. Hắn mở miệng mỉm cười. Bàn tay lần nữa chìa ra. Để tăng thêm thuyết phục thì hắn vừa nói lại vừa nhìn về phía mọi người mà nói. Vậy mà ta nghe được người nói Tiêu Gia diệt môn có liên quan tới Vân Lam Tông. Một số người trong đó đều chết dưới kiếm kỹ của Vân Lam Tông. Không biết có chuyện này hay không? Từng lời từng chữ mà Nhạn Lạc Thiên nói ra chẳng khác nào xoáy sâu vào sự kiện diệt môn của Vân Lam Tông. Thấy được Nhạn Lạc Thiên nói như thế thì Vân Lăng trong lúc này mở miệng nói. Tông chủ Kim Nhan Tông, ngài cũng không nên nói như vậy. Vân Lam Tông chúng ta có môn đồ trải rộng khắp bốn biển, đấu ký hàng xa vô số. Nếu như một kẻ nào đó muốn học đấu ký của Vân Lam Tông chúng ta cũng không phải là việc khó đi. Biết đâu có kẻ nào đó cố tình dùng đấu ký của Vân Lam Tông chúng ta để đem đội danh diệt môn Tiêu gia lên đầu chúng ta thì sao? Nếu như họ dùng đấu ký của Kim Nhạn Tông, chẳng lẽ việc này do Kim Nhạn Tông làm hay sao? Nhạn Lạc Thiên không nghĩ ra được lời nói của Vân Lăng so với mình còn sắc bén hơn nhiều. Vân Lăng rõ ràng đánh trúng vào điểm yếu nhất trong lời nói của hắn. Nhạn Lạc Thiên cứng lại cả khóe miệng nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh của bản thân. Hắn lên tiếng nói, vậy vì sao hết lần này tới lần khác đám người diệt môn Tiêu gia không dùng đấu ký khác của người khác hay môn phái khác mà lại sử dụng đấu ký của Vân Lam Tông? Nếu nói việc này không liên quan tới Vân Lam Tông đến ta cũng không tin. Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại. Hắn vô cùng tò mò. Hắn nghe được lời nói của Nhạn Lạc Thiên. Sau khi Nhạn Lạc Thiên nói thì Tiêu Sơn bắt được trong lời nói của Nhạn Lạc Thiên sử dụng đám người mà không phải một người. Hắn làm sao có thể biết được người diệt Tiêu gia là một đám người mà không phải một người. Phải biết Tiêu Sơn nghe được đám người điều tra hiện trường mới biết được một đám người diệt môn Tiêu gia mà không phải một người. Vậy tại sao Nhạn Lạc Thiên lại dùng từ một đám người một cách chắc chắn như vậy? Suy nghĩ điểm này thì Tiêu Sơn có cảm giác Nhạn Lạc Thiên đang giấu giếm gì đó. Nhạn Lạc Thiên mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Nụ cười Nhạn Lạc Thiên làm cho người khác có cảm giác được vô cùng thân thiện và hòa ái. Trong khi đoàn người trưởng lão Vân Lam Tông còn chưa làm ra đối sách thì hắn tiếp tục lớn tiếng nói. Ta còn nghe được sau đó tiểu huynh đệ Tiêu Sơn cùng với tiểu thư Tiểu Y Tiên đi gặp đoàn người trưởng lão Vân Lăng. Ở đây họ đã xảy ra xung đột. Nói xong lời này thì Nhạn Lạc Thiên quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn. Hắn mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, chẳng lẽ trong lúc đó ngươi tìm được bằng chứng gì có liên quan tới sự kiện diệt môn của Tiêu gia mới nổi lên xung đột với họ? Hai người Vân Lăng và Cát Diệp cứng miệng lại. Hàm răng của cả hai khẽ cắn lại. Người này đang cố gắng ác hóa mối quan hệ giữa Vân Lam Tông và Tiêu Sơn. Bất kể thế nào thì hắn đánh vào điểm yếu của đám người ở đây. Không chỉ khóe miệng của hai người mà còn của các trưởng lão trở nên co quắp. Ánh mắt mang theo vài phần giận dữ nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Từng lời Nhạn Lạc Thiên nói ra giống như đinh đóng cột. Không có bất cứ lời nào có thể phản bác lời nói của hắn. Nhạn Lạc Thiên thì càng chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn giống như chờ đợi câu trả lời của Tiêu Sơn. Đám người Mộ Lan cùng với Ban Lão thì chỉ lẳng lặng im lặng nghe. Họ cũng ngửi ra có mùi không đúng nhưng đám người bọn họ không quan tâm. Họ chỉ ở đây hy vọng có thể trả nợ cho nữ thân y Tiểu Y Tiên hoặc khiến cho nàng thiếu ơn mình là được. Tiêu Sơn không để ý tới Nhạn Lạc Thiên nói. Đầu hắn quay về phía Vân Sơn. Hắn bình bình đạm đạm mà mở miệng hỏi Vân Sơn. Tiền bối Vân Sơn, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu. Diệt môn Tiêu gia ta có hay không liên quan tới Vân Lam Tông các vị? Con ngươi Tiêu Sơn đã trở nên đỏ ửng, từng tơ máu xuất hiện trên ánh mắt của hắn. Hắn nhìn chăm chú về phía Vân Sơn. Mặc dù Vân Sơn là một đấu tông nhưng hắn vẫn bị ánh mắt Tiêu Sơn làm cho mình có cảm giác lành lạnh. Hắn hít một hơi, hai hàm răng cắn nhẹ không biết trả lời sao cho phải. Vân Sơn trầm ngâm một chút sau đó hướng về phía Tiêu Sơn. Hắn thở ra một hơi dài rồi nói. Hài, diệt môn Tiêu gia chắc chắn không phải do Vân Lam Tông chúng ta làm nhưng chúng ta không tránh được liên quan. Lão Tông Chủ, mấy vị đại trưởng lão hướng về phía Vân Sơn mở miệng hỏi. Tà áo trắng của Vân Sơn nhẹ nhàng gạt ra. Nhất thời đoàn trưởng lão Vân Lam Tông trở nên im lặng. Vân Sơn nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Tiểu bằng hữu Tiêu Sơn, hiện giờ lão phu nói ra điều gì thì ngươi cũng không tin nhưng lão phu qua quyết lấy tính mạng của mình ra để đặt cược Vân Lam Tông không gây ra diệt môn với Tiêu gia. Với tài trí của tiểu bằng hữu, ta tin ngươi đủ suy đoán ra việc này có do Vân Lam Tông chúng ta làm hay không. Mặc dù tất cả chứng cứ đều hướng tới Vân Lam Tông nhưng lời Vân Sơn nói không phải không có lý. Vân Sơn thay vì diệt môn Tiêu gia thì việc kết thân với Tiêu gia mang cho Vân Lam Tông nhiều lợi ích hơn nhiều so với việc diệt môn cướp đi hai món đồ đó. Trừ khi hai món đồ đó có lực hấp dẫn quá lớn khiến cho Vân Sơn không thể từ bỏ được hoặc giả sử có thể lực sau lưng Vân Lam Tông thúc đẩy. Nhạn Lạc Thiên bị Tiêu Sơn vờ như không thấy thì trong nháy mắt Nhạn Lạc Thiên cảm thấy vô cùng tức giận. Bàn tay hắn trong thoáng chốc nắm lại gân xanh. Hắn tràn đầy tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn. Tại trong thoáng chốc, Nhạn Lạc Thiên không giữ vững bình tĩnh mà bản thân bộc phát ra một tia sát khí hướng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn không ngờ phát hiện được một tia sát khí. Hắn thấy sâu trong ánh mắt Nhạn Lạc Thiên có sát khí đối với chính mình. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ dù Nhạn Lạc Thiên đối với mình tức giận vì không để ý đến hắn nhưng cũng không cần phải bộc lộ ra sát khí muốn giết hắn như vậy. Khuôn mặt Nhạn Lạc Thiên tươi cười nói, Nga, có kẻ nào đi giết người sau đó muốn tự nhận mình là kẻ giết người hay sao? Tiền Tông Chủ Vân Sơn nói những lời này cũng quá buồn cười đi. Tất cả bằng chứng đều hướng về phía Vân Lam Tông, vì sao hết lần này lần khác đều hướng về phía Vân Lam Tông đây? Nhạn Lạc Thiên lại một lần nữa cố gắng dẫn lửa thiêu tới Vân Lam Tông. Lão già Vân Sơn cắn nhẹ răng, hắn hử lạnh một tiếng. Ánh mắt tràn đầy bất thiện nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Hắn mở miệng chất vấn Nhạn Lạc Thiên. Tông chủ Nhạn Lạc Thiên, tại sao người cứ nhắm vào Vân Lam Tông chúng ta đây? Chẳng lẽ việc này có liên quan gì đó với Tông chủ Nhạn Lạc Thiên sao? Vẻ mặt Nhạn Lạc Thiên hơi thoáng qua vẻ cứng nhắc. Hắn chỉ mỉm cười lên tiếng nói. Tiền Tông chủ Vân Sơn, ngươi nói quá lời rồi. Ta lần này đến đây chẳng qua nhận được lời mời của tiểu thư tiểu y tiên mà thôi. Tiêu Sơn có cảm giác được Nhạn Lạc Thiên đang cố che giấu điều gì đó. Tuy nhiên Tiêu Sơn hiện nay hướng về phía Vân Lam Tông đòi công đạo. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể hôm này thế nào đi nữa cũng muốn đòi về một cái công đạo. Ánh mắt Tiêu Sơn quan sát một lão già ở đoàn trưởng lão Vân Lam Tông thấy được thân thể lão già này hơi rụt lại. Ánh mắt Tiêu Sơn trở nên âm trầm, hắn mở miệng nói, tiền bối Vân Sơn, không biết quý tông có hay không một vị trưởng lão tên Vân Vũ. Nghe được lời này thì Vân Sơn và các vị trưởng lão Vân Lam Tông đều nhíu mày một cái. Toàn bộ con mắt đều không tự chủ hướng về phía một lão già. Đó là một lão già có chút gầy gò, khuôn mặt gầy gò, mày rậm, râu dài. Khuôn mặt lão có chút phúc hậu. Lão già thấy được toàn bộ ánh mắt nhìn về phía mình thì lão già lập tức chắp tay chào hỏi Tiêu Sơn, tiểu huynh đệ, lão phu chính là Vân Vũ, kiêm nhiệm trưởng lão Vân Lam Tông. Tiểu hữu có gì chỉ giáo với lão phu? Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại nhìn về phía Vân Vũ, ngay sau đó hắn quay ra nhìn về phía băng hoàng Hải Ba Đông đang ngồi ở nơi đó. Hắn mở miệng hỏi, Hải lão, là người này sao? Hải Ba Đông cắn chặt hàm răng lại, ánh mắt của lão trở nên cực kỳ sắc bén, đôi mắt nhìn thẳng về phía lão già Vân Vũ. Sau khi nhìn chăm chú một chút thì Hải Ba Đông mở miệng nói, lão phu quả quyết không sai, chính là hắn, không sai vào đâu được. Mặc dù hắn đã cố gắng che giấu hơi thở khi đó nhưng lão phu tuyệt đối không nhận lầm. Một đám lão già mờ mịt nhìn về phía Hải Ba Đông. Họ không nghĩ ra được Hải Ba Đông tại sao lại nói như vậy. Tuy nhiên mọi người trong lúc này thấy được sắc mặt Tiêu Sơn đã biến thành âm trầm. Hắn mở miệng hướng về phía Vân Sơn mà hỏi, tiền bối Vân Sơn, ngài có thể cho chúng ta một câu trả lời hay không? Nga, cái này, vẻ mặt Vân Sơn hoàn toàn mờ mịt khi nhìn về phía Tiêu Sơn. Ngay sau đó hắn nhìn về phía lão già Vân Vũ, thấy được thân hình Vân Vũ thoáng run lên. Vân Sơn quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, tiểu huynh đệ, không biết trưởng lão Vân Vũ đã gây ra lỗi lầm gì? Hải Ba Đông cắn chặt hàm răng, hai bàn tay lão già siết chặt lại với nhau. Đấu khí của lão tràn cả ra ngoài. Nhất thời đám người xung quanh cảm giác được không khí nhanh chóng trở nên rét lạnh. Đám người rối rít dùng đấu khí của mình đem cái lạnh xua đi. Con mắt Hải Ba Đông trở thành đầy những tia máu nhìn về phía Vân Vũ mà nói, chắc chắn là hắn. Lão Phu tuyệt đối không nhìn lầm. Đêm hôm đó tập kích vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bắt đi mẫu thân ngươi cùng với Nhã Phi chắc chắn có hắn tham gia. Đêm hôm đó chính tay Lão Phu đã đánh hắn một trường. Trên người của hắn chắc chắn còn lưu trữ thương thế. Lão Phu vẫn cảm nhận được đấu khí hệ băng nhàn nhạt ở trên người của hắn. Cái gì? Nhất thời đám người có chút kinh hoàng thất thố kêu lên. Ánh mắt không tự chủ quay về phía lão già Vân Vũ đang ngồi ở ghế. Hàng lông mày già nua của Vân Sơn nhăn nhíu lại. Ánh mắt tràn ngập khó hiểu rồi lại tức giận nhìn về phía Vân Vũ. Thế nào hết mọi việc đều nhắm vào Vân Lam Tông? Hiện giờ lại thêm cái chứng cứ to lù lù nhắm vào Vân Lam Tông. Khẳng định Vân Lam Tông là hung thủ diệt môn Tiêu gia. Vân Sơn quát lớn. Khí thế đấu tông hướng về phía Vân Vũ mà chén ép đi. Vân Vũ, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Ngươi chẳng lẽ thông đồng với người ngoài đem Tiêu gia diệt môn? Ta không có. Vân Vũ ngay lập tức phản bác. Hắn chắp tay hướng về phía Vân Sơn nói, lão tông chủ, ta thực sự không hiểu được họ nói gì cả. Ngài phải tin ta, chuyện này không liên quan gì tới ta cả. Ta không có đem đám người họ bắt đi. Hải Ba Đông trong lúc này đã thiếu đi sự kiên nhẫn và bình tĩnh của hàng ngày. Hai hàm răng cắn nhẹ, hắn hướng về phía Vân Vũ nói, lão phu tuyệt đối không nhầm lẫn. Lão phu đã đả thương trên ngực phải gần bụng. Chắc chắn bây giờ thương thế của hắn vẫn còn lưu trữ. Thương thế không thể nào lành nhanh được. Trên cơ thể hắn còn lưu trữ một chút băng đấu khí của lão phu. Mọi người không tin có thể kiểm tra một chút. Không đợi đám người xông lên kiểm tra thì Tiêu Sơn đã xuất thủ đầu tiên. Tốc độ của hắn tăng cực nhanh. Bàn tay đưa lên trực tiếp chộp tay vào ngực áo của Vân Vũ. Tốc độ cực kỳ quỷ mị. Hắn đem tấm vải lập tức xé rách. Vân Vũ không biết cố ý còn phản ứng châm bị Tiêu Sơn đắc thủ đem y phục xé rách một lỗ hổng để hở lộ ra ngực phải và một phần ở phần bụng. Ở trên đó vẫn lưu giữ một vết thương có chút tím tái. Nếu ở đây ai tinh mắt có thể cảm nhận được một chút đấu khí lành lạnh ở đó tỏa ra. Trên đó còn ẩn ẩn hình dấu tay lờ mờ có thể thấy được. Thấy được mọi người nhìn về phía Vân Vũ như vậy thì Vân Vũ ngay lập tức mở miệng đáp lại. Cái này bởi vì lão phu một lần đi lịch làm ở bên ngoài trở về. Mới gần đây lão phu bị ma thú hệ băng ngạc giao băng vĩ đánh bị thương. Nhạn Lạc Thiên lập tức mở miệng mỉm cười nói, điều này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Vì sao hết lần này tới lần khác trưởng lão Vân Vũ lại bị thương vào lúc này mà cùng lại là đấu khí hệ băng đây? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Vân Vũ. Vân Sơn trong lúc này đã không nhịn được. Lão già Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ khí thế và uy áp đều hướng về phía Vân Vũ. Hắn mở miệng quát lớn một tiếng, Vân Vũ, chuyện này có phải hay không ngươi làm? Mau đem việc này khai ra, đồng thời ngươi mau khai báo tại sao lại cấu kết với người ngoài đổ oan cho Vân Lam Tông chúng ta. Họ là ai? Đã cho ngươi lợi ích gì? Tại sao ngươi lại phản bội Vân Lam Tông chúng ta? Vân Vũ ngay lập tức cứng họng lại. Hắn không biết phải nói gì cho phải. Mấy trưởng lão Vân Lam Tông đều nhìn về phía nhau. Mấy lão không nghĩ ra được việc này lại có liên quan tới Vân Vũ. Một người trong đoàn trưởng lão đối với Vân Vũ có quen biết khá sâu. Hắn chắp tay hành lễ nói, lão tông chủ, việc này có phải hay không có người đổ oan cho Vân Vũ? Cố ý đem việc này đổ cho Vân Lam Tông chúng ta. Ta không tin Vân Vũ sẽ làm ra chuyện như vậy. Hừ, ngươi đừng nói nữa. Vân Sơn hướng về phía lão già vừa nói mà quát lớn. Lão già nhất thời trở nên im lặng. lão không có dám nói câu nào, chỉ lặng lặng ngồi xuống. Lão già hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, vẻ mặt tràn đầy không cam lòng và buồn biền. Lần này, Vân Lam Tông rõ ràng bị người tìm đến tận nhà đánh vào mặt nhưng vẫn phải nhường nhịn, khiến cho trong lòng mấy lão già cảm giác cực kỳ khó chịu và uất ức. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Vũ, trong con người của hắn tràn đầy lạnh lẽo và tức giận. Hắn gắn thành từng tiếng một, ngươi diệt môn Tiêu gia ta, ngươi bắt đi mẫu thân ta, ngươi bắt đi mẫu tử nhà phi, những việc này có phải hay không ngươi làm? Đầu Vân Vũ cúi xuống, hắn không có đáp lại lời của Tiêu Sơn. Khuôn mặt Tiêu Sơn đỏ lên, hai bàn tay siết chặt, có thể thấy được gần tay của hắn đang nổi lên. Giữa hai huyệt thái dương cũng bắt đầu nổi lên gân xanh. Đôi mắt thì như một con dã thú nhìn chằm chằm vào Vân Vũ. Từng tia màu đỏ xuất hiện trong con mắt hắn. Hắn gào lên giống như một con thú bị thương. Nói đi, chuyện này có phải hay không do ngươi làm? Ngươi đã giấu họ đi đâu rồi? Thấy được Vân Vũ không trả lời mình thì Tiêu Sơn tiến tới. Bàn tay trực tiếp bóp thẳng vào cổ họng của Vân Vũ. Sau đó Tiêu Sơn nhấc bổng hẳn lên, Vân Vũ chỉ giãy giụa, bàn tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Sơn đồng thời liên tục giãy giụa. Hắn thấy được ánh mắt Tiêu Sơn giống như muốn giết người nhìn về phía hắn. Từng âm thanh văng vẳng giống như từ 9 tầng địa ngục chui vào trong tai của hắn, nếu ngươi không nói, chết. Nói hay không nói. Đứng ở ngoài quan sát thì Nhạn Lạc Thiên thấy được cảnh này, khóe miệng hắn hơi cong lên. Hắn để ra nụ cười rất nhẹ nhàng mà khó ai có thể phát hiện được. Tuy nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa vốn có tâm tư tinh tế, nàng nhanh chóng phát hiện được dị trạng này của Nhạn Lạc Thiên. Lão già Vân Vũ nắm lấy tay Tiêu Sơn, lão liên tục giãy giụa nhưng không có làm ra phản kháng như vận dụng đấu khí hay làm kịch liệt chống trả gì. Lão già cắn nhẹ hai hàm răng, lão liếc mắt nhìn về phía Vân Sơn một cái sau đó mới mở miệng nói với giọng nói đứt quãng, chuyện do một mình, không liên quan, Vân Lam Tông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 379, Lung Linh nghi ngờ không khí trong đại điện trở nên hết sức căng thẳng. Họ không nghĩ đến trong lúc này thì người tham gia diệt môn Tiêu gia đồng thời bắt cóc đi Tiêu Yến cùng với Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi lại là người của Vân Lam Tông. Hơn nữa, người này chức vị cũng không hề thấp, đường đường một trong các vị trưởng lão Vân Lam Tông. Một lão già như vậy tham gia vào sự kiện diệt môn Tiêu gia và bắt cóc người thân Tiêu Sơn, chẳng lẽ có thể lực gì đó đứng sau Vân Lam Tông? Nếu không thì Vân Lam Tông làm sao dám động vào Tiêu gia? Trong mấy lão già ngồi ở nơi này đều chính là mấy lão già thành tinh. Mấy lão không ngu mà đã ngửi được ra mùi không đúng. Phải biết được rằng có thế lực nào dám tấn công vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bắt đi Tiêu Yến và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi thì chắc chắn thế lực này không hề yếu. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có tồn tại đấu tông nhị tinh, mà đấu tông nhị tinh lại là ma thú hóa hình. Thực lực ma thú đấu tông nhị tinh khi khiêu chiến thực lực đủ đạt đến đấu tông tam tinh. Muốn chiến thắng thì cần ít cũng là đấu tông tứ tinh hoặc cao hơn. Đặc biệt danh tiếng nữ thần Y Tiểu Y Tiên lại lan tràn khắp nơi. Có không ít người đã nhận được đại ơn từ nữ thần Y Tiểu Y Tiên. Đám người không ngu gì mà gây vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Tiêu gia. Kẻ gây vào chỉ có thể thuộc về hai, một là kẻ ngu ngốc không biết sống chết, hai là có thực lực tuyệt đối đủ gây vào Tiêu gia và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Dù sao thì mấy lão cáo giả đã tới nơi này, Tiểu Y Tiên đã có lời mời họ thì họ khó mà từ chối. Chí ít thì mấy lão cũng phải đến nơi này để biểu thị bản thân mình vẫn nhớ ơn đối với Tiểu Y Tiên. Họ không có quên được Tiểu Y Tiên vì chữa thương cho họ mà bôn ba khó nhọc. Tất nhiên đây chỉ là biểu hiện cho có. Thực lực đối phương yếu hơn mình vậy thì mình hùa lên để nữ thần y thiếu ơn mình. Sau này có gì còn dễ nói chuyện. Nếu như thực lực đối phương quá mạnh thôi thì mình bộc lộ bản thân không đủ sức. Trong lúc này thì đám người đều thấy được Vân Vũ khẽ liếc về phía Vân Sơn một cái. Ngay sau đó giống như chịu trận tự nhận lỗi lầm về mình. Tiêu Sơn quát lạnh một tiếng nói, ngươi nói dối. Một mình ngươi không có cách nào tập kích vào phủ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nói đi, là ai sai khiến ngươi, là ai chỉ điểm ngươi. Nói với ta, ai là chủ mưu và ngươi cùng những kẻ nào đã tấn công vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ? Vân Vũ thấy được đôi mắt Tiêu Sơn tràn đầy tơ máu. Tơ máu nổi lên giống như chúng đã căng phồng đến mức độ có thể dễ dàng vỡ ra bất cứ khi nào. Hai bàn tay Tiêu Sơn siết chặt trên cổ của hắn khiến cho Vân Vũ cảm giác nghẹt thở. Hai chân đạp đạp, thân hình giãy giụa. Hắn nghe được Tiêu Sơn quát lên, có phải hay không có người chỉ điểm ngươi, nói cho ta mau. Không, không có ai chỉ điểm lão phu cả. Tiếng Vân Vũ trở nên khàn khàn biến thành ngắt quãng. Hắn mở miệng nói, mọi việc chỉ có mình lão phu tham gia lần đó. Đó không liên quan gì tới Vân Lam Tông cả. Vân Sơn có vài phần giận dữ. Khuôn mặt già nua từ tiên phong đạo cốt đã biến thành tức giận. Hắn nhìn về phía Vân Vũ. Trên trán lão già Vân Sơn đã nổi dày gân xanh. Hắn căm tức quát lên, Vân Vũ, ngươi câm miệng cho ta. Âm thanh sang sảng vang bên trong đại điện. Vân Vũ rõ ràng càng nói thì càng bôi đen Vân Lam Tông. Hắn rõ ràng cố gắng giải thích Vân Lam Tông không liên quan tới vụ việc diệt Tiêu gia, không liên quan tới sự kiện bắt đi hai người Tiêu Yến và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, nhưng hắn càng miêu tả thì càng chứng tỏ mình đang cố giấu giếm, bao che cho Vân Lam Tông. Lời này chẳng khác nào nói, đúng đấy, chính Vân Lam Tông chúng ta làm việc này. Ẩm hai hàm răng Tiêu Sơn cắn chặt lại, bàn tay hắn đưa lên ném bay Vân Vũ đi. Thân thể Vân Vũ va đập mạnh đành nát một cái cột trụ ở trong đại điện. Bụi bặm và đá vụn bắn tung tóe. Thân mình Vân Vũ đánh nút cả vào bức tường ở phía xanh. Ngay sau đó thân mình hắn rơi phịch xuống đất. Đá vụn từ vết nứt rơi lả tả. Từ miệng lão già Vân Vũ phun ra một ngụm máu. Hắn liên tục ho khan khiến thổ ra máu tươi. Máu tươi trực tiếp rơi vãi ở trên bàn. Khuôn mặt tái xanh nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai bàn tay Tiêu Sơn nắm siết lại, khí thế của luyện dược sư cao cấp phát ra. Mọi người ở đây đều là lão cáo già, mấy lão cực kỳ kinh hãi khi phát hiện được lượng linh hồn của Tiêu Sơn lại bá đạo như vậy. Mấy lão nhẹ nhàng hít sâu một hơi sau đó thở dài ra, ánh mắt chăm chú quan sát Tiêu Sơn đồng thời nhẹ nhàng gật đầu vài cái. Hai hàm răng Tiêu Sơn nghiến kèn kẹt, hắn quát lớn một tiếng, tiền tông chủ Vân Sơn. Ta lần này hy vọng Vân Lam Tông của các vị có thể đưa ta một câu trả lời hợp lý. Nếu không ta chắc chắn sẽ không để yên mọi việc như vậy. Trong lòng mấy lão già trưởng lão Vân Lam Tông cực kỳ khó chịu và cảm giác được vô cùng uất ức. Hiện giờ bị người đánh tới tận nhà còn không dám phản kháng. Mấy lão già thầm chửi trong lòng, ngươi muốn câu trả lời hợp lý vậy chúng ta đi đâu tìm câu trả lời hợp lý cho các ngươi đây? Ai cho chúng ta câu trả lời hợp lý đây? Ai cho chúng ta biết chuyện gì đang diễn ra hay không? Con ngươi Vân Sơn nhăn lại, vẻ mặt hắn cực kỳ tức giận khi nhìn về phía Vân Vũ. Lần này chắc chắn Vân Vũ có tham gia nhưng tại sao hắn muốn hại Vân Lam Tông đây? Vân Sơn thực sự không hiểu được. Tuy nhiên Vân Sơn biết rõ rằng mọi việc hắn cố gắng giải thích thế nào đi nữa cũng đã muốn. Hai hàm răng khẽ cắn. Vân Sơn cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhìn thẳng về phía Tiêu Sơn. Bàn tay lão già Vân Sơn uyển chuyển đưa ra đồng thời, vẻ mặt trầm ổn nhìn Tiêu Sơn mà nói, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, lão phu biết cho dù lão phu nói gì đi nữa ngươi cũng không tin tưởng Vân Lam Tông không liên quan tới việc này. Lão phu xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo Vân Lam Tông không liên quan tới việc này. Khuôn mặt Vân Sơn trở nên ân cần nhẹ nhàng nói với Tiêu Sơn. Khóe miệng Tiêu Sơn nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực đồng thời lẳng lặng nói, ngươi nói nghe thật sự rất hay, tin tưởng vào ngươi, dùng tính mạng đảm bảo ư, hừ. Trong lời nói của Tiêu Sơn mang theo trào phúng và khinh thường, mấy lão già trong Vân Lam Tông thì giận dữ nhìn về phía Tiêu Sơn nhưng họ không dám bộc phát. Tuy nhiên Vân Sơn vẫn ôn hòa mà tiếp tục khuyên nhủ Tiêu Sơn, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn. Ngươi không tin tưởng ta nhưng cũng phải tin tưởng Vân Vận. Vân Vận nàng là một thành viên trong Vân Lam Tông chúng ta. Nghe được lời này thì Tiêu Sơn lập tức ngẩn người. Sau đó hắn rơi vào trầm tư. Vậy mà trong lúc này thì Nhạn Lạc Thiên cười lớn. Vẻ mặt hắn mang theo vài nét coi thường nhìn về phía Vân Sơn. Hắn mở miệng lạnh nhạt đáp lại. Ha ha ha. Tiền tông chủ Vân Sơn. Hôm nay ta xem được trò vui a. Không nói đạo lý nổi người ta thì lại lấy ngay cả tông chủ Vân Vận hiện nay ra làm khiên đỡ. thật là buồn cười a. Xem ra Vân Lam Tông ở đế quốc gia mà cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Lời nói của Nhạn Lạc Thiên tràn đầy công kích và khinh bỉ đối với Vân Sơn và Vân Lam Tông. Mấy lão già trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Lão già Vân Lăng lập tức mở miệng hỏi, Tông chủ Kim Nhạn Tông cớ gì lại nói những lời như vậy? Ta nhớ Vân Lam Tông chúng ta cũng không đắc tội gì Kim Nhạn Tông đi. Vậy mà tại sao hết lần này tới lần khác Tông chủ còn nhắm vào Vân Lam Tông chúng ta đây? Ta cảm giác được có chút nghi kỵ. Nhạn Lạc Thiên rất bình tĩnh đáp lại, ha ha ha. Ta chỉ cảm giác được Vân Lam Tông không vừa mắt. Không được sao? Ngươi, Vân Lăng tức giận nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên, hàm răng lão nghiến vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt. Lão già Vân Lăng phất tay một cái sau đó ngồi xuống, hừ. Tiêu Sơn mở miệng đáp lại Vân Sơn, tiền tông chủ Vân Sơn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ngay sau khi Vân Lam Tông đến Tiêu gia chúng ta đòi hai bảo vật thì Tiêu gia ta bị diệt môn. Không biết được hai món bảo vật này đối với tiền tông chủ có ích lợi gì mà tiền tông chủ không tiếc đan dược công pháp tới đổi lấy hai món đồ gia truyền của Tiêu gia chúng ta. Hà! Lão già Vân Sơn khe khẽ thở dài một hơi. Trong lòng hắn thầm mắng người hồn điện thế nào còn không có xuất hiện. Đôi môi tái nhợt của Vân Sơn mấp máy. Hắn khàn khàn giọng đáp lại Tiêu Sơn, lão phu thực sự không biết được tác dụng của hai thứ đó. Ha ha ha, Nhạn Lạc Thiên cười lớn, hắn mở miệng hướng về phía Vân Sơn chất vấn, tiền tông chủ Vân Sơn làm cho ta có cảm giác được buồn cười. Nếu như tiền tông chủ Vân Sơn không biết được tác dụng của hai thứ bảo vật gia truyền Tiêu gia tại sao lại không tiếc đổi lấy hai món đồ này? Tiền tông chủ, ngươi nói như vậy không cảm giác được quá mâu thuẫn hay sao? Sự thực là như vậy. Vân Sơn khe khẽ thở dài một hơi. Sau đó hai hàm răng khẽ cắn, nắm tay nắm chặt lại. Xem ra Vân Sơn đã làm ra được quyết định. Vân Sơn mở miệng nói, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, lão phu không có nói dối ngươi. Lão phu quả thực không biết được tác dụng hai mảnh ngọc đó. Lão phu đi đổi hai thứ đó là có người nhờ cậy. Tiêu Sơn khi nghe tới cái tên Vân Vận thì lòng hắn thả lỏng một chút. Tuy nhiên hắn lúc này vẫn là thứ sắp nổ tung do cơn giận dữ tích lũy nhiều ngày. Hắn mở miệng nói, tiền tông chủ Vân Sơn, không biết kẻ đứng sau các vị là ai. Vân Sơn hít một hơi, hai tay chắp lại sau lưng đồng thời nhìn đỉnh trần. Hắn không nghĩ tới tại sao hồn điện không xuất hiện. Chẳng lẽ họ định để một mình Vân Sơn đối mặt với tràng cảnh này? Một khi đối mặt tràng cảnh này thì Vân Lam Tông chỉ có bị diệt môn. Vân Sơn lại tiếp tục nói, đó là một thế lực phi thường cường đại. Vân Lam Tông chúng ta chẳng khác nào con kiến dưới chân họ cả. Thứ lỗi, ta không thể đem tên họ nói ở nơi này. Tiểu huynh đệ ngươi phải tin tưởng những gì lời lão phu nói. Nhạn Lạc Thiên ra vẻ suy tư, hắn lên tiếng nói, có phải hay không thế lực sau lưng Vân Lam Tông làm ra việc này? Hắn quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn, rõ ràng những lời này cố ý nói với Tiêu Sơn. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Sơn thầm nghĩ đến sẽ có thế lực xuất hiện sau lưng Vân Lam Tông. Xem ra quả thực là như thế. Vậy mà Vân Sơn lại lắc lắc đầu lên tiếng nói, không thể nào, chắc chắn họ sẽ không làm việc này. Khuôn mặt Nhạn Lạc Thiên xuất hiện nụ cười tràn đầy giễu cợt hỏi ngược lại Vân Sơn, ngươi làm thế nào biết được họ sẽ làm như vậy? Nếu như họ cường đại như vậy thì tùy tiện sai người diệt Tiêu gia cũng quá dễ dàng đi. Lời nói tiền tông chủ Vân Sơn có nhiều mâu thuẫn a. Vân Sơn tức giận phản bác lời của Nhạn Lạc Thiên, hừ. Thế lực họ mạnh như vậy còn cần phải làm như vậy sao? Ai biết được, lòng người khó dò. Biết đâu được có người muốn mượn đao giết người. Nhạn Lạc Thiên lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Hắn mỉm cười để tăng thêm tính thuyết phục. Lão già Vân Sơn tức giận. Hắn vốn không giữ được bình tĩnh quát lên. Tông chủ Nhạn Lạc Thiên, ngươi đứng quá đáng quá. Làm người nên biết việc gì mình nên làm, việc gì mình không nên làm. Khí thấy Vân Sơn đã bùng nổ mạnh mẽ. Trong lúc hai người gây gổ thì âm thanh nữ vương Mỹ Đổ Toa vang lên trong đầu Tiêu Sơn, phu quân. Nghe được âm thanh này thì Tiêu Sơn ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa gật đầu nhẹ một tiếng. Tiêu Sơn lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía cuộc nói chuyện của Nhạn Lạc Thiên và Vân Sơn. Hắn lập tức hỏi nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Lung Linh, nàng muốn nói gì? Giữa Tiêu Sơn và nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã ký kết một loại khế ước cực kỳ đặc biệt. Hiện giờ hai người đã tâm tư linh thông. Họ hoàn toàn có thể dùng tâm linh nói chuyện với nhau ở một khoảng cách nhất định. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói, phu quân, ngươi không cảm giác được ánh mắt Nhạn Lạc Thiên khi nhìn về phía muội muội Tiểu Y Tiên. Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên. Hắn hướng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà hỏi, nàng muốn nói cái gì? Phu quân, ngươi còn muốn hỏi? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cau mày nhìn về phía Tiêu Sơn. Ý nàng nói Nhạn Lạc Thiên có ý với Tiên Nhi. Hít một hơi thật sâu, hắn hướng con người về phía Vân Sơn và Nhạn Lạc Thiên. Ánh mắt Tiêu Sơn phát ra âm trầm. Phu quân, ngươi không quá ngốc. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh tiếp tục nói, phu quân, ngươi có cảm giác được lần này giống như sắp đặt sẵn hay không? Mọi chứng cứ, tất cả đều chỉ đầu về phía Vân Lam Tông. Cho dù chúng ta có cố gắng tìm thế nào đi nữa cũng đều hướng về phía Vân Lam Tông. Chẳng không thấy nghi ngờ chuyện này sao? Đầu Tiêu Sơn gật xuống. Hắn cũng cảm giác được việc này quá quỷ dị. Hết lần này tới lần khác, mọi chứng cứ đều chứng minh do người Vân Lam Tông làm. Phải nói được chứng cứ cực kỳ xác thực và hữu hiệu đối với việc chứng minh việc này do Vân Lam Tông làm. Tuy nhiên nếu như chú ý lại phát hiện có nhiều điểm sơ hở trong việc chứng tỏ Vân Lam Tông là kẻ địch. Thứ nhất, tại sao Diệt Tiêu gia lại là đấu kỹ Vân Lam Tông, đồng thời thực lực của họ cùng sàn sàn với người của Vân Lam Tông? Thứ hai, tại sao lại trùng hợp sự kiện Vân Lam Tông tới đổi đồ? Thứ ba, tại sao họ lại bắt đi Tiêu Yến và Nhã Phi mà không trực tiếp giết chết họ? Có rất nhiều điều bất hợp lý ở đây. Vậy ý nàng muốn nói có người hãm hại Vân Lam Tông? Tiêu Sơn tò mò dùng tâm thần nói chuyện với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa dùng thần thức giao lưu nhàn nhạt đáp lại hắn. Vân Lam Tông có phải bị hãm hại hay không thì thiếp không biết, nhưng thiếp biết một điều, việc này đều có liên quan tới Vân Vũ. Ngoài ra Nhạn Lạc Thiên cũng có thể biết gì đó. Phu quân, thiếp nhớ đến bí thuật của xá nhân có cách lấy được trí nhớ của người khác. Phu quân, chúng ta chỉ cần bắt lại Nhạn Lạc Thiên và Vân Vũ, như vậy mọi việc sẽ rõ ràng không phải sao? Xem ra hắn đã hoàn toàn mù mấp trong sự trả thù và tức giận. Hắn đã quên mất cái sự tỉnh táo vốn có của mình. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa ở trong đám người vốn là người tỉnh táo nhất. Hơn nữa, lấy đầu óc thông minh của nàng thì không khó phát hiện ra được điểm mấu chốt. Tiêu Sơn hít một hơi sau đó gật đầu nói với nữ vương Mỹ Đỗ Toa bằng tâm thần, Lung Linh, cảm ơn nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nhìn về phía hắn. Nàng dùng tâm thần liên hệ hắn đồng thời nói, phu quân, chúng ta là phu thế. Nghe được chữ phu thế này khiến cho tâm tình Tiêu Sơn ngay lập tức cảm giác được thoải mái hơn một chút. Hắn trong lúc này còn nghe được Nhạn Lạc Thiên nói, biết đâu có người cố ý làm như vậy.